Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 849, tu bổ hoàn thiện. Kinh thiên côn pháp, thi triển ra kinh thiên chín côn tình huống dưới, liền có thể để phí bằng bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến lực. Kia nếu là hoàn chỉnh kinh thiên ba côn cùng mạnh nhất kinh thiên một côn đâu? Bạch Tử Nhạc nghe vậy, không khỏi ngơ ngác, những người khác trên mặt cũng lộ ra rõ ràng chấn kinh chi sắc. Dạng này côn pháp, xác thực được xưng tụng kinh thiên chi danh, nói một tiếng không kém gì chân long huyền giáp thuật, coi là thật không quá đáng chút nào. Thậm chí Bạch Tử Nhạc ẩn ẩn có loại trực giác, môn này côn pháp không hề chỉ là không kém gì chân long huyền giáp thuật đơn giản như vậy. Bởi vì, cái này phí bằng tại thi triển ra kinh thiên chín côn tình huống dưới, liền có thể đem hắn thực lực khoảng cách tăng lên hai cái cấp độ. Bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Cho dù chỉ là khó khăn lắm đạt tới, nhiều lắm là tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ tam đẳng cấp độ. Nhưng cũng hết sức kinh người, càng đừng nói, tại phía trên, còn có kinh thiên ba côn cùng mạnh nhất kinh thiên một côn. Nếu như có thể đem kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn thi triển mà ra, kia đối với hắn chiến lực tăng lên, sẽ cỡ nào kinh người. Nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng, vẫn là cực cảnh, thậm chí đánh vỡ thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế. Có thể so với phân thần cảnh cấp độ. Đáng tiếc, môn này truyền thừa, bởi vì thời gian 5 tháng, hoặc là những nhân tố khác, không trọn vẹn, chỉ có kinh thiên 72 côn, 36 côn, 18 côn, 9 côn chờ thi triển chi pháp, tự liền kinh thiên 9 côn, cũng đều chỉ là phí bằng bù đắp. Về phần đến tiếp sau kinh thiên 3 côn, kinh thiên một côn, càng chỉ còn lại có phỏng đoán. Đa tạ phí đạo hữu. Bạch Tử Nhạc tiếp nhận truyền thừa bia đá, thần thức quét qua, đầu tiên liền nhìn phía kia kinh thiên côn pháp, quả nhiên đã nhận ra trong đó tinh diệu, đặc biệt là không trọn vẹn chi pháp bên trong, ẩn ẩn lộ ra đối với kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn miêu tả, càng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Bất quá thông qua truyền thừa bia đá, hắn cũng phát hiện môn này kinh thiên côn pháp cùng hắn trong tưởng tượng cái khác đạo thuật chỗ khác biệt, cái này kinh thiên côn pháp chính là ít có nhục thân bí thuật, có thể hay không thi triển, hoàn toàn cùng tu sĩ nhục thân cường độ có quan hệ. Tỉ như kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên 72 côn, liền yêu cầu tu sĩ có ít nhất có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ nhục thân tu vi mới có thể thi triển, nếu là nhục thân cường độ không đủ, liền căn bản thi triển không ra môn này côn pháp tinh diệu cùng uy lực. Mà kinh thiên 36 côn thì liền cần nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ nhục thân cường độ, kinh thiên 18 côn thì là nguyên thần cảnh trung kỳ. Về phần kinh thiên 9 côn, ít nhất phải nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ nhục thân cường độ mới có thể phát huy ra tinh diệu. Phí bằng sở dĩ có thể lấy nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ nhục thân cường độ sử xuất một chiêu này, trừ cái này kinh thiên 9 côn chính là hắn tu bổ về sau sáng chế, có thể ở một mức độ nào đó làm dịu cái này phương diện áp lực bên ngoài, càng cùng hắn có một môn trong thời gian ngắn kích phát nhục thân cường độ bí thuật có quan hệ. Hai bên kết hợp mới có thể để hắn bộc phát ra nhất định phải nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ nhục thân cường độ mới có thể thi triển một kích. Cái này đến tiếp sau trong bí thuật cũng không có có quan hệ kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn miêu tả. Nhưng dùng cái này suy tính, từ trước đến nay thi triển kinh thiên ba côn thì nhất định phải tu sĩ nhục thân thân cường độ đạt tới có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ mới được. như vậy kinh thiên một côn đâu? Là cực cảnh cấp độ, vẫn là tiến thêm một bước phân thần cảnh. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhăn lại. Cực cảnh cấp độ, nếu như kế hoạch, kỳ thật vẫn là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Bởi vì thể tu cường giả thưa thớt, truyền thừa càng thêm thưa thớt, là lấy hắn căn bản không rõ ràng, là có hay không có thể tu có thể làm được, đem nhục thân tu luyện đến nguyên thần cực cảnh cấp độ. Có lẽ có lẽ, đây chỉ là phỏng đoán, chí ít muốn thi triển ra kia kinh thiên một côn, tuyệt đối sẽ so với hắn trong tưởng tượng, càng thêm, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể đem cái này kinh thiên ba côn cùng kinh thiên một côn đều cho bù đắp. Nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu. Cái này chân long huyền giáp thuật, nhưng tuyệt đối có thể để cho ta nhục thân cường độ lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Tin tưởng bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ đã không khó. Phí Bằng cười lớn một tiếng, lại là một mặt thỏa mãn, ngẫm lại cũng là bình thường. Bạch Tử Nhạc đưa cho ra, thế nhưng là hoàn chỉnh long tộc bí truyền chân long huyền giáp thuật. Đối với nhục thân khai phát hiệu quả, là vô cùng kinh người, có thể xưng thể tu trong mắt vô thượng chi luyện thể pháp môn. Về phần hắn cho ra suy cho cùng luyện thể thuật, tương đối mà nói kỳ thật phổ thông. Chí ít luận truyền thừa đẳng cấp đến nói, yếu chí ít ba cấp độ, mà môn kia kinh thiên côn pháp, có lẽ luận phẩm cấp, lại không chút nào yếu tại chân long huyền giáp thuật, nhưng dù sao đã không trọn vẹn, không phải hoàn chỉnh chi pháp, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển ra kinh thiên chín côn. Tự nhiên xa xa không thể cùng chân long huyền giáp thuật tương đề tịnh luận. Chúc mừng Phí đạo hữu, cái này chân long huyền giáp thuật, không chỉ có riêng là nhục thân phương pháp tu hành, càng là đương thời hiếm có phòng ngự loại đạo thuật vô thượng pháp. Một khi tu luyện có thành tựu, Phí đạo hữu lực phòng ngự, đoán chừng coi như đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, đều khó mà tùy tiện phá vỡ. Cái này thời điểm, một bên Hồ Vương Tô Ngọc cũng không khỏi một mặt hâm mộ nói. Đáng tiếc nàng Hồ Vương nhất tộc truyền thừa, từ trước đến nay thủ hộ cực kỳ nghiêm mật, không được tư truyền. Không phải nó thật đúng là giống đem Hồ Vương bí truyền thông linh thần thuật xuất ra, cùng Bạch Tử Nhạc trao đổi một phen. Cái này tất cả đều là Bắc Minh Tông chủ khí quyển. Không phải ta gì về phần có vận khí như vậy cùng cơ duyên. Phí Bằng cười ha ha một tiếng, nói, lần này giao dịch, để hắn vô cùng thỏa mãn, thậm chí còn vượt qua hắn đối với lần này tầm bảo chi hành chờ mong. Kia là, chúng ta tông chủ, từ trước đến nay đều khí quyển vô cùng, bực này truyền thừa, cũng sẽ không bị để vào mắt. Phó Vân Phàm cũng càng là phụ họa nói. Hắn đối với Phí Bằng thu hoạch được chân long huyền giáp thuật truyền thừa, kỳ thật cũng có chút ghen tị, nhưng cũng không ghen ghét, bởi vì hắn thế nhưng là thật sự thuộc về Bắc Minh Tông người. Bây giờ mặc dù không có thu hoạch được truyền thừa, nhưng đây chẳng qua là bởi vì hắn vừa vặn gia nhập, lại tại cái này thái cổ chiến trường khốn trụ nửa năm duyên cớ. Tin tưởng một khi chân chính tiến vào Bắc Minh Tông, các loại truyền thừa bí pháp, tin tưởng tất nhiên không ít, mà lại trọng yếu nhất chính là pháp tắc tu luyện thất. Kia thế nhưng là có khả năng để hắn tiến thêm một bước, đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí tấn thăng phân thần cảnh cấp độ trọng bào. So sánh cùng nhau, một chút truyền thừa ngược lại tính không được cái gì. Tốt. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bạch Tử Nhạc thấy mấy người tán thưởng, chỉ là khoát khoát tay, đề nghị một đoàn người tự nhiên biết nghe lời phải, lần nữa bắt đầu đi đường. Bọn hắn cũng sẽ không quên mục tiêu của bọn họ chuyến này. Thái cổ chiến trường, cho dù chỉ là khu vực bên ngoài, kỳ thật cũng 10 phần hung hiểm, trừ các loại sát trận, vết nứt không gian chờ hung hiểm bên ngoài. cường đại hung thú cũng 10 phần không ít. Đám hung thú này đều là thái cổ trong chiến trường, vốn là tồn tại yêu thú. Những vật này nhiễu loạn nguyên khí cùng sát khí ngất trời, chờ đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng dưới. Mặc dù để bọn chúng thực lực mức độ lớn tăng lên, nhưng cũng bởi vậy để bọn chúng linh trí nhận lấy ảnh hưởng, biến thành chỉ biết khát máu chém giết bản năng tồn tại. Giống, thú giống kinh thiên, Bạch Tử Nhạc một đoàn người xuất hiện, rất dễ dàng liền đưa tới một đám hung thú chú ý. Tại một đầu kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ hung thú dẫn đầu hạ, 7-8 đầu thực lực yếu kém hung thú bay thẳng mà tới. Khu vực bên ngoài hung thú, thực lực lớn nhiều yếu kém, tính nguy hiểm cũng tiểu. Bắc Minh Tông chủ yên tâm, đều giao cho chúng ta chính là. Phí Bằng thụ Bạch Tử Nhạc đại lễ, tâm tình cực dai, cao giọng hét lên một tiếng, liền nghênh đón tiếp lấy. Trong tay trường côn vung lên, ông, trọn vẹn 72 đạo côn ảnh, cấp tốc càn quét mà xuống. Bành, bành, bành, cơ hồ mỗi con hung thú đều tiếp nhận chí ít 5 đạo côn ảnh, đặc biệt là đầu lĩnh kia một đầu. Trọn vẹn 20 đạo côn ảnh đánh xuống phía dưới, cơ hồ trong chốc lát liền khiến cho bọn này hung thú hóa thành một bãi thịt nát, sinh cơ đoạn diệt. Đây chính là kinh thiên 72 côn a. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, trong đầu cấp tốc lóe lên có quan hệ kinh thiên côn pháp phương pháp tu hành. Hai bên xác minh lẫn nhau, tâm thần bên trong không hiểu liền có một tia xúc động. Trong lòng càng là mô phỏng vận dụng lấy kinh thiên côn pháp một tia huyền diệu. Lập tức liền cảm giác được mình đối với tự thân nhục thể khống chế cường độ tăng mạnh, rất nhanh liền từ nguyên bản 7 thành, tăng lên tới 8 thành, 9 thành, 10 thành. Cùng lúc đó, cũng làm cho hắn đối với kinh thiên côn pháp lý giải tấn mãnh gia tăng 40%, 50%. 60%, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, lại trực tiếp liền đem cái này kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên 72 côn triệt để lĩnh ngộ, có thể thuận lợi thi triển mà ra. Kinh thiên 72 côn có thể thi triển mà ra, há không chứng minh ta đã đem môn này bí thuật cho tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghĩ như vậy, vội vàng nhìn phía giao diện thuộc tính. Quả nhiên liền gặp được kinh thiên côn pháp, kinh thiên 72 côn đã nhập môn chữ. Cái này kinh thiên côn pháp quả nhiên khác biệt bình thường. Vậy mà mảnh chia mấy cái bí thuật, dùng cái này tiến dần lên. Mỗi một cái bí thuật đại thành viên mãn, đều là kế tiếp bí thuật nhập môn. Tỉ như cái này kinh thiên 72 côn, đại thành viên mãn về sau, kỳ thật mới là tiếp theo cửa bí thuật. Kinh thiên 36 côn nhập môn, cứ thế mà suy ra, Bạch Tử Nhạc đối với mình có thể nhanh như vậy đem kinh thiên 72 côn nhập môn, cũng không ngoài ý muốn. Lấy hắn bây giờ thực lực cảnh giới, bất luận cái gì bí thuật, trong mắt hắn kỳ thật đều tương đối đơn giản, càng đừng nói kinh thiên 72 côn. Nhưng lấy tinh diệu trình độ tính toán, đỉnh bao lớn thần thông cấp độ, tự nhiên rất dễ dàng liền bị hắn lý giải nhập môn. Ngược lại là xuyên thấu qua giao diện thuộc tính bên trên kinh thiên 72 côn đã nhập môn chữ, để hắn đối với cái này kinh thiên côn pháp cường đại càng có hơn một cái rõ ràng hiểu rõ. Muốn biết hắn nhưng đồng dạng tu luyện qua tiến giai bí thuật, chính là được từ nguyên từ chân quân, nguyên từ đại thiết cát cùng nguyên từ đại thần quang. Giữa hai bên tiến giai về sau uy lực, thế nhưng là có ngày đêm khác biệt, mà cái này kinh thiên côn pháp lại có chừng 5 lần tiến giai, coi như mỗi một lần tiến giai tăng phúc, cũng không bằng nguyên từ đại thiết cát cùng nguyên từ đại thần quang như vậy to lớn. Nhưng mỗi một lần tiến giai về sau uy lực tăng mạnh một mảng lớn, xác thực thật sự, mặc kệ là bí thuật huyền diệu trình độ, vẫn là thi triển về sau uy lực, cũng đều vượt xa bình thường tiến giai bí thuật. Đã nhập môn, cũng là không giả chậm trễ cái gì. Trực tiếp liền đem chi tăng lên đi. Một đoàn người tiếp tục thận trọng hướng về thái cổ chiến trường chỗ sâu mà đi. Mà Bạch Tử Nhạc tâm tư thì càng nhiều đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Mắt thấy kinh thiên 72 côn nhập môn, mà lại mình hồn năng số lượng trải qua gần như nửa năm tích xúc, cho dù mỗi ngày gia tăng không nhiều, nhưng góp gió thành bão tình huống dưới cũng đã có 900 triệu nhiều một chút, hẳn là đầy đủ hắn tăng lên một đợt. Tiêu hao 80 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 72 côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, đối với chút tiêu hao này, Bạch Tử Nhạc ngược lại cũng không đau lòng. Hắn càng trong khi hơn đợi, kỳ thật vẫn là kinh thiên côn pháp bên trong kinh thiên 9 côn. Kinh thiên 3 côn cùng kinh thiên 1 côn uy lực cùng huyền bí. Cái này bí thuật không được đầy đủ. Đối với những người khác đến nói, có lẽ là khó mà giải quyết to lớn nan đề. Nhưng tại Bạch Tử Nhạc xem ra, tả hữu bất quá là nhiều tốn hao một chút hồn năng vấn đề. Sớm tại hắn tu hành lúc đầu, luyện võ thời điểm, hắn liền mượn nhờ qua giao diện thuộc tính bù đắp qua đi tục phương pháp tu luyện. Cái này kinh thiên côn pháp mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng chắc hẳn cũng có thể bị giao diện thuộc tính cho thuận lợi thôi diễn ra. 80 triệu điện hồn năng tiêu hao hầu như không còn nháy mắt. Trong chốc lát, liền có một đại cổ có quan hệ kinh thiên 72 côn thi triển chi pháp. Huyền diệu tại Bạch Tử Nhạc trong đầu hiện lên, mà hắn cũng giống như trải qua mấy chục trên trăm năm chăm chỉ không ngừng khổ tu bình thường. Trực tiếp đem môn này nhục thân bí thuật tu luyện đến viên mãn cấp độ. Viên mãn cấp độ kinh thiên 72 côn, uy lực so với nguyên từ đại thiết cát, cửu tuyệt thần kiếm cũng đều phải mạnh lên một đoạn. Bạch Tử Nhạc yên lặng so sánh, rất nhanh liền lần nữa nhìn phía giao diện thuộc tính, quả nhiên gặp được kinh thiên 36 côn đã nhập môn chữ. Tiêu hao 160 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 36 côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tiêu hao 320 triệu điểm hồn năng, có thể đem kinh thiên 18 côn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, vô số có quan hệ kinh thiên 36 côn cùng kinh thiên 18 côn tin tức ngay tại hắn trong đầu hiện lên. Hắn bắp thịt cả người run run ở giữa, càng giống là trong thời gian thật ngắn liền đem cái này hai môn côn pháp tu luyện vô số năm tháng. Bình thường, tạo thành nhất là bản năng cơ bắp ký ức, mà hắn nhục thân cường độ, nhưng vượt xa phí bằng mấy lần không ngừng, có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong thể tu. Tại phân biệt vận dụng hồn năng đem tăng lên tới viên mãn về sau, tự nhiên nhẹ nhõm đem cái này hai môn nhục thân bí thuật nắm giữ. Nhưng thuần thục vận dụng, tiếp xuống, chính là kinh thiên 9 côn. Bạch Tử Nhạc trong đầu hiện ra kinh thiên 9 côn phương pháp tu luyện, bởi vì phân biệt đem trước mặt kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn cùng kinh thiên 18 côn tu luyện đến viên mãn cấp độ. Là lấy hắn đối với kinh thiên côn pháp lý giải, trình độ nào đó đến nói, thậm chí thắng qua nắm giữ môn này bí thuật đã đạt đến gần ngàn năm phí bằng. Là lấy, hắn rất tùy tiện liền phát hiện cái này kinh thiên 9 côn chỗ không ổn. Trước đó, phí bằng cũng đã nói, cái này kinh thiên côn pháp, phía trước 3 thức đều tương đương hoàn thiện, nhưng trực tiếp tu luyện thi triển. Nhưng cái này kinh thiên 9 côn, kinh thiên 3 côn cùng kinh thiên 1 côn, lại bởi vì thời gian 5 tháng, hoặc là nguyên nhân khác, hư hại hơn phân nửa. Chỉ có lẻ tẻ một điểm ghi chép, cho nên cái này kinh thiên 9 côn kỳ thật chính là phí bằng tu bổ hoàn thiện về sau pháp. Chỉ là Phí bằng mặc dù chính là tinh giới ít có thể tu cường giả. Tại thể tu một đạo bên trên thành tựu cực cao, nhưng dù sao không bằng sáng chế cái này kinh thiên côn pháp tồn tại. Coi như tại nguyên do bí pháp bên trên tiến hành tu bổ, cũng từ đầu đến cuối khó mà chân chính lý giải tinh túy trong đó. Cho nên, hắn sở tu bổ kinh thiên chín côn, cũng không phải là hoàn chỉnh chi pháp, cũng không hoàn thiện. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền minh bạch trong đó chỗ không ổn nguyên do. Càng cơ hồ trong chốc lát, nghĩ đến mượn nhờ giao diện thuộc tính tới chữa trị, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.